Vâng, xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ưng Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Hỷ. Mọi người yêu thích nha và tập chi kiếp, yêu thích Khổng Long Mẹ thì hãy ủng hộ cho Khổng Long Mẹ thật là nhiều like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage. Và nếu như có ai muốn động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ thì có thể thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Như ở tập trước thì Tổ Vũ đã thành công khai mở những cái khiếu huyệt cuối cùng. Đó là một khiếu huyệt ở giữa trán và một khiếu huyệt ở sống lưng. Thì để mở được hai khiếu huyệt này thì Tô Vũ đã nhờ đến sự giúp đỡ của Tần Chấn. Tần Chấn đã giúp cho Tô Vũ đi đã sai quân lính của mình đi giết cho Tô Vũ hai con Nguyên Thủy Thần Ma và Thủy Ma Tộc để Tô Vũ lấy tinh huyết và khai mở khiếu huyệt một cách thành công. Và cái lần khai mở khiếu huyệt này của Tô Vũ đã gây ra một động tĩnh không hề nhỏ, thu hút sự chú ý của Hồ Hiền Thánh và Nghiêu Phủ Trưởng. Bởi vì khi khai khiếu thành công xong thì 360 khiếu huyệt của Tô Vũ mở ra và đã vô cùng mạnh mẽ hút cực kỳ nhiều một cái lượng lớn nguyên khí. Thì Nghiêu Phủ Trưởng thấy như vậy thì đã trợ giúp cho Tô Vũ đứng ở bên ngoài thôi, trợ giúp cho Tô Vũ một lượng cực kỳ lớn, vô cùng lớn nguyên khí dịch để cho Tô Vũ có thể thông thuận trong cái việc khai khiếu hợp khiếu của mình. Thì trong lần khai khiếu này thì Tô Vũ cũng đã tất cả những cái khiếu huyết của Tô Vũ trước đây đã hợp lại thì bây giờ lại tự động tách ra và sau khi và hợp cùng với tất cả những cái khiếu huyết còn lại, tức là 360 khiếu huyết hiện tại của Tô Vũ bây giờ đã hợp lại thành chỉ còn 9 khiếu huyết mà thôi. Và Tô Vũ đã đạt được đến cảnh giới là vạn thạch, vẫn là vạn thạch cửu trọng nhưng mà vạn thạch cửu trọng mà đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ. Thì Tô Vũ dường như cảm nhận được là mình có thể tiến giai đằng không ngay. Thì nhưng mà cậu còn phải chờ những cái bộ công pháp đúc thân thể, chờ có được một bộ công pháp đúc thân thể mạnh mẽ nhất để giúp cho các cái tiến giai đằng không của mình được tiến hành một cách mạnh mẽ. Vậy tiếp sau đây, sự tiến triển của Tô Vũ sẽ như thế nào? Thì mời các bạn chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở trong tập số 144 đấy nhé. Tập 144 sẽ có tựa đề Bí mật của Khờ Mập Mạp. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Liễu Văn Ngạn rầu rĩ nói, tiểu tử này thật là, chúng ta mới đi không lâu, sao lại thành ra nông nỗi như vậy chứ? Bọn họ mới rời khỏi nhân cảnh không đến nửa năm, hắn giỏi gây chuyện thật. Bạch Phong cũng không biết nên nói gì, khả năng gây chuyện của Tô Vũ vẫn luôn vượt quá sức tưởng tượng của anh. Anh cắn răng nói, không được thì bảo hắn tới chiến trường chư thiên, tại đây có đại tần vương, ít nhất thì cái tên kia không dám sằng bậy. Liễu Văn Ngạn lắc đầu. Thôi, tốt nhất là không đến. Tổ Vũ quá giỏi gây chuyện. Tính tình có không phải loại có thể nhẫn nhịn. Thôi, chuyện này nói sau đi. Huống chỉ nơi đây cũng không quá an toàn. Tên kia tuy không dám loạn động, nhưng gần đây chiến tranh lại bắt đầu rồi. Ai biết có dị tượng gì xảy ra hay không? Bạch Phong không lên tiếng nữa, trong lòng không khỏi hậm hực. Đặc xá tội lỗi ư? Đặc xá, dù cho phép mình trở về mình cũng không muốn. Về làm gì? Mất hết mặt mũi rồi. Tiểu tử kia sẽ lại kinh người như vậy. Thế mà giết Chu Bình Thăng rồi. Đúng là sự không bằng đồ. Anh nghĩ mình nên đổi lại danh hiệu mới thì hơn. Bạch Mù. Tiểu tử kia đã là nghiên cứu viên rồi mà anh vẫn còn là trợ lý nghiên cứu viên đây. Tổ Vũ đương nhiên không biết Bạch Phong nơi phương xa đang âm thầm hậm hực. Mà dù có biết thì hiển nhiên hắn cũng mắc kệ vị sư phụ khiến người ta không thể bớt lo này. Sau khi hoàn thành việc khai 360 khiếu huyệt xong, hắn bắt đầu cân nhắc tới chuyện đúc thần pháp. Mặt khác hắn còn phải mở thần khiếu.

Nó có chút liên hệ với thức dược điểu Nạp Nguyên Quyết. Những khiếu huyệt mà Nạp Nguyên Quyết mở ra thì hiện tại giống như đang tràn lan cái gì đó. Dần dần, Tổ Vũ cảm nhận được một chút khác biệt. Cỗ khí nhàn nhạt bốc lên ở trong người hắn đang chậm rãi vận chuyển, sau đó bắt đầu dung nhập vào thân thể, cường hóa nhục thân của hắn. Quả là thế. Thiền nguyên khí đang cường hóa thân thể. Đúc thần pháp kỳ thật vẫn cùng một bộ với khải khiếu pháp. Khó tranh lại có một hệ liệt công pháp. Nếu không phải một hệ liệt, đúc thần pháp đại khái sẽ không thể phối hợp hoàn toàn, hiệu suất sẽ bị giảm xuống, tỷ suất chuyển đổi cũng giảm xuống. Có thể lấy ra thiền nguyên khí sao? Thiết dực cửu đúc pháp, quá rắc rưởi. Dùng loại công pháp này để đúc thần, đúc đến 9 lần đã là cực hạn. Tổ Vũ không hứng thú tu luyện cái này. Tiếp tục thử. Từng chút thiền nguyên khí lần nữa từ khiếu huyệt tràn lan ra. Tổ Vũ thử nghiệm đem chút thiền nguyên khí này bức bách ra ngoài. Dần dần có một ít thiền nguyên khí bị hắn bức ra được. Kết quả vừa mới rời khỏi thân thể. Phốc thử một tiếng như là khí thể tràn lan, tỏa ra trên không. Sau một khắc biến thành nguyên khí thông thường. Hai mắt Tổ Vũ nguyên khí tỏa sáng. Đây là thiền nguyên khí sao? Rời đi tinh huyết cùng thân thể, rất nhanh nó sẽ biến thành nguyên khí bình thường. Thần tộc cùng ma tộc đã bảo tồn số thiên nguyên khí này như thế nào nhỉ? Tổ Vũ có thể thông qua sách họa để lấy thiên nguyên khí ra. Có điều vấn đề lớn nhất hiện tại là bảo tồn. Một khi có khả năng, Tổ Vũ cũng không dám tưởng tượng. Mẹ đó, chủng tộc rác rưởi như hòa đồn mà tình huyết vẫn có thể rút ra thiên nguyên khí. Dù cho rút ra cực ít thì cũng là một món hời lớn. Vốn dĩ giá trị của tình huyết hòa đồn và thiên nguyên khí không hề ngang nhau. Như vậy thì hắn không còn cần thần ma tình huyết nữa. Việc rút ra lượng lớn thiên nguyên khí trong tình huyết hòa đồn không quá khó. Chẳng lẽ còn không đủ ư? Đến lúc đó còn không phải là hắn muốn đúc thân thể thế nào thì đúc thân thể thế ấy ư? Bảo tồn nguyên khí. Hải mắt Tổ Vũ chớp động. Bảo tồn kiểu gì đây? Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa cục lông nhỏ bỗng nhiên xô mạnh cửa vào. Sau một khắc nó gấp không nhịn được, xuyên thấu qua cửa mật thất trực tiếp tiến vào trong. Tổ Vũ biến sắc. Cục lông nhỏ không đợi hắn nổi giận đã vội vàng kêu lên. Ngửi được rồi nha, thơm lắm, nhà chúng ta có, rất thơm. Tổ Vũ hơi ngẩn ra, cục lông nhỏ vội vàng nói tiếp. Thơm, ngọt, ta mất rồi. Thiền nguyên khí. Tổ Vũ sửng sốt một chút, thiền nguyên khí hình như chỉ tồn tại ở một vài giới vực cường đại, nhân cảnh rất hiếm thấy, chỉ ở hai khu vực đại thánh địa thì mới có một ít thiền nguyên khí tồn tại. Chẳng lẽ nhà cục lồng nhỏ cũng có sao? Cũng phải, nhớ không lầm thì nó từng nói là cha nó là bán hoàng. Đệt, chẳng lẽ phệ thần tộc này thật sự ở giới vực mạnh mẽ? Không phải người chỉ thôn phệ thần văn và ý chí lực à? Thiền nguyên khí cũng có thể ăn à? Ăn. Cục lồng nhỏ vội vàng đáp. Có thể ăn, ăn cũng có thể mạnh lên. Nó cũng ăn cả thiền nguyên khí. Tìm không thấy nơi có ý chí lực nồng đậm để nó tấn cấp, nhưng đặt ở nơi có thiên nguyên khí nồng đậm cũng được. Thứ này cũng có thể giúp nó tấn cấp. Xéo đi, ta không có đâu. Tổ Vũ nhíu mày, hắn không có cách nào bảo tồn lấy đưa ra thừa mứa cho cục lông nhỏ ăn. Nghĩ đến đây hắn chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng tùm lấy cục lông nhỏ nhấc lên đoạn hỏi. Cục lông nhỏ, người biết cách nào bảo tồn thứ này không? Hả? Thiền nguyên khí tiếp xúc bên ngoài liệt tràn lan ra rồi hóa thành nguyên khí bình thường. Rốt cuộc thì phải làm sao để bảo tồn nó, người có biết không? Hải mắt cục lông nhỏ chớp chớp lên tiếng trả lời. Ăn, cho ta ăn, ăn vào trong bụng liệu có thể tích chữ. Tổ Vũ lườm nó bỗng nhìn ngộ ra. Hiểu rồi, thần văn, đan sen giữ hư ảo có lẽ thần văn có khả năng bảo tồn thứ này. Cục lông nhỏ hẳn là không nói láo, nó đan sen giữ hư ảo, có lẽ ăn vào thì thật sự có thể bảo tồn. Dĩ nhiên, bị cái tên này ăn rồi thì chê chất đã có thể đòi về. Tổ Vũ mặc tiện tay vuốt về đầu nó một cái cũng là nhờ nó cung cấp cho hắn mạch suy nghĩ. Thần văn, có lẽ có thể dùng thần văn để bảo tồn. Một khi tự mình giải quyết vấn đề lưu trữ thiên nguyên khí, sau đó dùng thiên nguyên khí để tu luyện đúc thần pháp cường đại, Tổ Vũ liền hoàn toàn không cần lo lắng chuyện đúc thần cần hao phí đại lượng tinh huyết nữa. Đương nhiên, trước hết hắn cần tinh huyết đẳng không mới có thể mở ra sách họa đúc thần pháp. Đây cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Chính mình phải lo kiếm tiền. Những công pháp đã bán đi còn chưa thu sổ sách về được đồng nào đây. Kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, bồi dưỡng cục lông nhỏ, suy nghĩ tiếp biện pháp thu phục vài vị cường giả. Dưới tay mình cần có người mới được, sau đó không cần cầu ai nữa. Có lẽ hội hỗ trợ nên tiếp tục xuất hiện rồi. Tổ Vũ lẩm bẩm. Hội hỗ trợ nên xuất hiện, hoặc là diệt đơn hội. Lần này hắn sẽ tận lực không bại lộ thân phận, đưa ra nhiệm vụ tỉ như đánh giết một số tên khốn nạn, thậm chí có thể làm chuyện mà mình ở bên ngoài vô phương đi làm. Thậm chí ta còn có khả năng thành lập một giáo phái vạn tộc. Ánh mắt Tô Vũ sáng ngời, dĩ nhiên là kiểu không cho người ta biết đến, lợi dụng một chút bạo đồ, phản đồ đi lấy bạo chế bạo. Lục Dực Thần Giáo không phải muốn giết sư bá của ta sao? Ta lập giáo phái đi tập kích xào huyệt của các người thì như thế nào? Gặp người của người liền giết, vì đoạt địa bàn, đoạt tín ngưỡng, không có lý do gì phức tạp. Ai bảo Lục Dực Thần Giáo bị nhân tộc để mắt tới? Ta đương nhiên phải thừa dịp cháy nhà hồi của. Lẻ loi một mình dù mạnh hơn thì có một số việc người cũng không có cách nào làm. Tỉ như muốn giết Nguyên Khánh Đông, hắn cần phải có chứng cứ, cần lý do, phải đề phòng vô địch. Nhưng mà nếu Nguyên Khánh Đông bị vạn tộc giáo giết thì sao? Từng suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Vũ. Ta nguyện giữ quỷ củ, có vài người lại không muốn. Bọn họ lần lượt dùng quỷ củ để hạn chế ta, nhưng lại không hạn chế những người kia. Việc này rất không nên. Bọn hắn có khả năng mượn tên tuổi vạn tộc giáo để giết người, vì sao ta lại không thể? Tô Vũ nhìn về phía cụp lông nhỏ. Thứ này dùng tốt thì sẽ là chí bảo, có lẽ có thể thu phục một nhóm cường giả. Điều kiện tiền quyết là tốt nhất. Phải có những chủng loại chịu khống chế, thậm chí cũng có thể thu phục một số gia hỏa của tội ác tẩy trời. Giờ khắc này suy nghĩ của Tô Vũ dần dần chuyển đổi. Hắn tới Đại Minh Phủ là vì cái gì? Không phải là vì giúp cho mình mạnh hơn sao? Thế lực mạnh mẽ cũng là sức mạnh. Ở bên ngoài làm gia hội hỗ trợ, sau lưng mở vạn tộc giáo, sáng tối cùng một chỗ. Đèn trắng đều có thể xử lý một số việc, mà hắn bây giờ kỳ thật có điều kiện để làm việc này. Chính như Kim Sinh nói, thật ra Tô Vũ có lá bài tẩy để đi làm một số việc. Chẳng lẽ Kim Sinh sư huynh muốn ẩn ý nhắc đến việc này? Tô Vũ rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Kim sư huynh là triệu phủ trưởng hoặc là người nào sai sử, âm thầm nghĩ kế cho ta sao? Nhất định là như vậy. Ta đã hiểu, đại khái hẳn là phủ trưởng. Nhiều phủ trưởng lần trước đã dạy mình dùng đại thế bức người, lần này lại để cho Kim sư huynh ám chỉ mình trong sáng ngoài tối. Quả nhiên không hồ là phủ trưởng già đời. Cảm tạ phủ trưởng. Giờ khắc này Kim Sinh trên lầu bỗng hắt xì hơi một cái. Người đã già rồi, thật sự không còn dùng được. Ý bất giác hơi thổn thức. Còn về chuyện ám chỉ, đó là cái gì thế? Cùng một thời gian ấy, nhiều phủ trưởng đang ở Duyệt Tâm Đào khẽ nhíu mày. Người nào đang nghĩ tới ta thế? Cảm giác có chút phức tạp, không giống như là tính kế. Nhưng loại suy nghĩ không phải tính kế này khiến cho ông mơ hồ cảm thấy bất an. Ta đã làm gì rồi? Đây là ai đang nghĩ tới ta? Chuyện về thiên nguyên khí, Tô Vũ cũng lưu tâm. Bắt đầu xem một chút ý chí chỉ văn chuẩn bị phác họa ra thần văn có công năng bảo tồn thiên nguyên khí, bao gồm cả thần văn không gian. Gần đây hắn cũng đang xem các ý chí chỉ văn tương quan, nhất là bản võ kỹ thời gian này. Nếu nói thì có hy vọng nhất để phác họa ra thần văn không gian, đại khái sẽ là bản võ kỹ ấy. Võ kỹ của vô địch. Chuyện của Phong Kỳ thì Tô Vũ đã tìm Hầu Thự Trưởng để nhờ vả. Hầu Thự Trưởng đáp ứng hỗ trợ, thế nhưng hiện nay y không xác định được vị trí của phòng sư thúc. Chỉ có thể tận lực chứ không thể cho Tô Vũ sự cảm đoan chắc chắn. Mà Tô Vũ cũng không nhờ vả xuống. Hắn đưa đến một bản công pháp, không tính là quá lợi hại. Bất quá vẫn có chỗ tốt, là một bản công pháp dùng để chữa thương rất thích hợp dành cho chiến giả. Hầu Thự Trưởng muốn đưa cho ai cũng được, mà tự y dùng cũng tốt. Việc này Tô Vũ mặc kệ. Ngày 12 tháng 2, cách ngày Tô Vũ tiến vào Đại Minh Văn Minh Học Phủ cũng sắp được một tháng rồi. Một tháng qua bận rộn vất vả, Tô Vũ cuối cùng cũng có một chút nhàn rỗi. Hắn đi qua ra khỏi sở nghiên cứu, mùa xuân đã đến rồi. Ngô Lam cũng bị Tô Vũ kéo ra ngoài, nhà đầu này còn chạy hơn cả Tô Vũ. Tô Vũ tốt xấu gì có đi ra khỏi viện nghiên cứu mấy bận, còn nàng lại cơ hồ không hề ló đầu ra. Gần đây Tô Vũ cũng không có việc gì muốn nàng hỗ trợ, cho nên không biết Ngô Lam đang tự nghiên cứu cái gì. Có điều Tô Vũ cũng chẳng quá để ý. Đi đâu thế? Ngô Lam nhìn xung quanh, bị lôi ra ngoài giữa lúc đang bận rộn thì vốn dĩ nàng còn có chút không vui. Trở thấy trong học phủ trăm hoa đua nở, tâm tình nàng mới trở nên khá hơn. Tô Vũ cười đáp. Làm việc, trước đi tìm vị cửu điện hạ của Đại Minh Phủ, sau đó đi Bách Đạo Các nhìn một chút. Cửu điện hạ? Là cái tên Chu Hồng Lượng à? Tìm cậu ta làm gì? Ta thấy tiểu tử đó còn không lợi hại bằng hạ mập mạp đâu. Ngô Lam xem thường, cảm thấy tên kia có không giỏi bằng Hạ Hồ Viu. Hạ mập mạp. Tổ Vũ trêu chọc, Hạ Hồ Viu không phải còn chẳng béo bằng cậu ta sao? Ngô Lam bật cười, Tổ Vũ cũng phì cười, vừa đi vừa nói. Ta nghe nói Chu Hồng Lượng có một con yêu thú, Sơn Hải Đại Yêu, lực phòng ngự đã cường đại đến cực hạn, nhật nguyệt cảnh đều chém không chết. Đi xem chút nào. Hắn cũng có chút hứng thú với con đại yêu của Chu Hồng Lượng. Thần tộc cầm pháp, mà tộc cầm pháp, Tổ Vũ đều đã xem. Bà Sáu Đúc rất mạnh mẽ. Bất quả hắn có cảm giác đúc thần pháp của thực thiết thú này lại càng mạnh. Cao hơn một cấp bậc, thế mà chém không chết. Chém không chết thì thôi đi. Nghe nói yêu thú này có chẳng thụ thường, còn có thể tiếp tục ăn uống. Quả là rất lợi hại. Ai cũng có chuyên môn của mình. Có lẽ thực thiết thú nhất tộc càng thích hợp để đúc thần. Tác dụng của sách họa không phải là thu thập tinh hoa của vạn tộc sao? Hội tụ về một bạn một thần. Đây là cách Tổ Vũ lý giải. Mỗi một đạo đều đi đến cực hạn, mặc dù chậm trễ thời gian nhưng tương lai sẽ càng rạng rỡ. Dạo bước trong học phủ, nhìn dáng vẻ vui tươi tự tại của các học viên chung quanh, Tổ Vũ bất giác bỗng thấy hơi hâm mộ. Một đám cá ướp muối, không có việc gì liền ra ngoài phơi nắng, thật là thoải mái. Hắn hỏi thăm vài người, dưới ánh mắt nhìn mình như nhìn con thú kỳ lạ của bọn họ. Tổ Vũ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bất quá cuối cùng hắn cũng tìm được thuần thú học viện. Chu Hồng Lượng đang ở trong này. Mới vừa bước vào địa bàn của thần thú học viện, Tổ Vũ liền biết cái gì gọi là náo nhiệt. Đánh nó, đánh đi, dùng nước tiểu bắn nó đi. Phía trước một đám người đang vây cùng một chỗ, bên ngoài có người gầm lên, ai ai cũng đều hết sức kích động. Tổ Vũ cùng Ngô Lam đi tới, Tổ Vũ thuận tay vỗ vỗ bảo vai một người khẽ hỏi. Đồng học, bên trong đang làm cái gì thế? Tự người không thấy à? Người nọ vừa quay đầu thấy đối phương là Tổ Vũ thì nhất thời giật thót. Là Tổ đại tản nhẫn à? Kém chút thì đã đắc tội. Không có việc gì, không có việc gì. Bạch Tuấn Sinh chạy tới khiêu chiến Sơn Hải đại yêu, chính là yêu thú của Chu Hồng Lượng ấy. Bọn họ đang đánh nhau trong kia. Tổ Vũ đã thấy. Đánh nhau? Đánh con mẹ người ấy. Hắn thấy đứa đại yêu tròn vò kia giờ phút này đang ngồi xổm dưới đất gặm một khúc cây trúc xanh biếc. Bên cạnh là Chu Hồng Lượng diễu võ dương oai. Trước người yêu thú là Bạch Tuấn Sinh đang điên cuồng đập chùy vào đối phương. Bất quá chùy nện xuống mà yêu thú kia chẳng có chút phản ứng nào cả. Có đôi khi sẽ còn ngừng đầu tò mò nhìn đối phương một cái, giống như đang trách cứ. Lực xòa bóp của người sao mà yếu ớt như vậy hả? Đầu Bạch Tuấn Sinh thấm đầy mồ hôi, sắp tức để phát đến nổ phổi. Tổ Vũ vừa nhìn một hồi, Bạch Tuấn Sinh bỗng nhiên mắng. Đánh cái gì? Chủ Hồng Lượng, có giỏi thì chính mình ra đấu. Lấy cái tên này ra làm bia đỡ đạn thì có gì hay? Đây là thú của ta. Ta là thuần thú sư. Không dùng thần thú chẳng lẽ còn dùng bản thể để chiến đấu với người? Đúng rồi. Bên cạnh có một đám học viên cười vang. Bạch Tuấn Sinh, thuần thú hệ chúng ta chẳng lẽ còn so với bản tôn với thần văn hệ các người? Vậy còn gọi là thuần thú hệ nữa? Không sai. Bạch Tuấn Sinh, người cũng đến đằng không rồi. Thế mà ngay cả cục lông khờ mập mạp này đều đánh không nổi. Còn đấu cái gì à? Đúng đấy. Cũng không hy vọng người có thể thắng. Người cắt đứt một cọng lông của khờ mập mạp thôi thì đó cũng là năng lực của người rồi. Ngay cả sợi lông hắn cũng chẳng bứt nổi. Mọi người cười ha ha. Thân thể Bạch Tuấn Sinh đã tiến nhập đằng không. Bất quá tại văn minh học phủ này thì mọi người đều không mấy để ý. Dù sao đó cũng chỉ là mặt thân thể. Còn về mặt ý chí lực thì hắn vẫn chỉ là dưỡng tính. Cũng chính là dưỡng tính học viện. Giờ phút này mọi người đều vui vẻ cười nhạo hắn không hề có chút khách khí. Bạch Tuấn Sinh cũng chẳng có tí khí độ nào của đằng không. Hắn tức giận vô cùng. Các người có bản lĩnh như thế thì các người tới đi. Tên khờ mập mạp này da dày thịt béo, người nào đánh nổi chứ? Lúc Bạch Tuấn Sinh nói chuyện, thực thiết thú đang gặm trúc bỗng ngừng đầu liếc mắt nhìn hắn. Tiếp đó thì nó xoay người, tiếp tục gặm cây trúc. Nhưng mà tư thái kia rõ ràng là đang nói. Đấm lưng cho đại gia đi, đừng có ngừng. Vẻ mặt Bạch Tuấn Sinh đen kịt. Không có ý nghĩa, dù sao đánh Chu Hồng Lượng mới hết sức thoải mái. Nhưng từ khi hắn đột phá đến đằng không, Chu Hồng Lượng không đánh với hắn nữa. Hiện tại cũng chỉ lấy thực thiết thú này ra để đối phó. Hắn đánh tay đều sắp sừng lên, nhưng cũng không đả thương nổi một cọng lông của đối phương. Thật là đáng ghét. Phía ngoài Tổ Vũ nhìn chằm chằm thực thiết thú một hồi. Ngô Lam thì hai mắt tỏa sáng, thì thầm với Tổ Vũ. Thú vị ghê, trời vui hơn cả cục lông nhỏ. Nữ nhân thật là... Tổ Vũ im lặng, thú vị cái gì chứ? Hắn nhìn chằm chằm thực thiết thú cũng không cảm thấy gì thú vị, chỉ cảm thấy tràn đầy rung động. Thật là mạnh. Hắn không phải chưa từng gặp qua Sơn Hải đại yêu, mấy vị độc nhãn đều là Sơn Hải nhưng mà thực thiết thú mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, không ngây thơ chân thành như vẻ ngoài. Trong miệng ý chí của Tổ Vũ chữ kiếp đang nhảy nhót. Nguy hiểm. Những ngày qua Tổ Vũ đã phát hiện một vài đặc điểm của thần văn chữ kiếp, nó có thể uy hiếp người khác cũng có thể nhắc nhở chính mình. Nguy hiểm, kiếp nạn. Kẻ trước mắt đây mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Đây là do Chu Hồng Lượng thủ phục sao? Vô nghĩa. Đại yêu kia thủ phục được Chu Hồng Lượng mới đúng. Lão chủ già đúng là rất biết trời.

Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy có điểm giống. Hiện tại nhìn lướt qua vật nhỏ đã bị Ngô Lam ôm trong tay rồi nhìn lại thực thiết thú. Sau đó nhìn lại tiểu viên cầu kia. Đệt mợ. Người à? Thực thiết thú mở mắt to nhìn Tô Vũ. Tô Vũ cũng đang nhìn nó. Ánh mắt thầm trao đổi. Thực thiết thú dường như không chịu được ánh nhìn ta biết rồi của Tô Vũ. Nó tiếp tục cúi đầu ăn chúc. Chớ đoán mò. Ta tuyệt đối không thừa nhận. Ta đừng đưa là thực thiết thần thú ra lại có thể cấu kết với quả cầu lớn kia được. Không ít người đều đang suy đoán, đám tiểu viên cầu tròn vò rốt cuộc đã thành quả mà đại viên cầu cấu kết với ai. Nhưng hiển nhiên tới bây giờ vẫn không có người nào biết đáp án. Tiểu mập thú bị Ngô Lam ôm bỗng ngào lên một tiếng, dãy giụa thoát khỏi tay Ngô Lam rồi tụt xuống dưới. Nó mới sinh chưa được một tháng, lảo đảo chạy về phía thực thiết thú. Tiểu viên cầu chạy đến bên cạnh thực thiết thú, bò lên trên người thực thiết thú. Bò lên một hồi, chuẩn bị gặm cây trúc trong miệng đại yêu sư này. Chu Hồng Lượng vốn dĩ cũng chẳng để ý lắm, có điều giờ khắc này bỗng nhìn mí mắt cậu nhìn một cái. Tình huống gì đấy? Người đánh khờ mập mạp nhà ta thì không có việc gì, nhưng tuyệt đối không thể đoạt đồ ăn của nó, bằng không thì nó sẽ nổi giận. Hôm nay lại là thế nào? Tổ Vũ nhìn Chu Hồng Lượng như nhìn một kẻ ngốc, nửa ngày sau mới lên tiếng. Người không nhìn ra cái gì à? Chu Hồng Lượng không đáp, một lát sau mới rầu rĩ nói. Không đúng à, ta cũng đã nhìn qua tiểu viên cầu mấy lần. Trước đó hình như không có điểm nào tương tự. Mấy ngày này không gặp, có vẻ như nó đã có chút biến ảo. Vành mắt này, rốt cuộc là làm sao? Trước đó không có mà. Chu Hồng Lượng ủ oán như về phía thực thiết thú, mà lúc bấy giờ tiểu viên cầu còn đang tranh đoạt cây trúc trong miệng của vị đại yêu sơn hải. Thực thiết thú không muốn đếm xỉa gì tới Tổ Vũ và Chu Hồng Lượng, tiếp tục giả bộ cúi đầu ăn cây trúc của chính mình. Khờ mập mạp, có phải người nên nói gì đó với ta không? Chu Hồng Lượng chỉ vào mặt nó mà mắng. Cái này có chút rõ ràng quá rồi nha. Khẩu vị của người cũng đặc biệt thật đấy. Ngay cả đại viên cầu mà người cũng vừa ý. Ta nói mà. Khó trách tại sao quãng thời gian kia người cứ thường xuyên chạy loạn khắp nơi. Thực thiết thú tiếp tục ăn. Không để ý tới cậu làm như không nghe thấy. Đừng có giả bộ. Người còn dám giấu giếm. Người nhìn vành mắt đèn thui trên mặt tiểu viên cầu xem. Xong rồi. Xong thật rồi. Qua mấy ngày nữa mọi người sẽ phát hiện. Toàn bộ học phủ đều sẽ chê cười người. Chê cười ta. Chu Hồng Lượng ủ oán lải nhải. Mọi người còn đang suy đoán rốt cuộc nhãi còn nhà ai. Má nó, ra là tác phẩm của người. Thực thiết thú quay đầu nhìn Chu Hồng Lượng một cái, lại nhìn quả cầu nhỏ trên người mình. Con mắt khẽ chấp chớp, nó lắc đầu không thừa nhận. Sau một khắc, móng vuốt quét qua thân thể tiểu viên cầu. Chầm chấp mắt, vành mắt đen nổi bật đã biến mất tức thì. Không có chứng cứ nữa rồi. Tổ Vũ cầm nín. Chu Hồng Lượng đỡ chán, bất đắc dĩ nói. Còn có hai con nữa lận, người giấu giếm được nhất thời, chẳng lẽ có thể giấu giếm được cả đời sao? Khờ mập mạp, người giỏi thật đấy. Tổ Vũ cũng nén cười, bất quá hắn nhìn thoáng qua tiểu viên cầu bên kia, ánh mắt lóe lên một cái. Máu huyết của tiểu tử này có ẩn chứa đúc thần pháp không? Là thiền phú kỹ hay chỉ là cổng pháp cơ bản? Nếu là thiền phú kỹ, vậy thì sẽ rất lợi hại. Tiểu viên cầu có biết đúc thần pháp không? Chắc là không đâu, tình huyết vô phương truyền thừa mà. Hắn đang nghĩ ngợi bỗng nhiên trong lòng thầm giật mình, ngừng đầu thì phát hiện thực thiết thú đang dẻo thải hắn, ánh mắt nó khẽ biến có vẻ hùng thần ác sát. Tổ Vũ vội vàng xua tay. Tiền bối chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Tổ Vũ chần chờ một chút mở miệng nói. Tiền bối, ta hỏi một vấn đề, bộ tộc của ngài có thân thể mạnh mẽ, đó là thiền phú kỹ hay là hậu kỳ dùng đúc pháp thần pháp? Nếu là đúc thần pháp, tiền bối có thể truyền thụ cho ta một chút được không? Dĩ nhiên ta sẽ không để tiền bối thiệt thòi. Tiền bối có yêu cầu gì thì cứ việc nói. Dứt lời hắn nhìn thoáng qua tiểu viên cầu, mở miệng nói. Tiểu tử này sinh ở nhân cảnh. Nhân cảnh đều là từ yếu đến mạnh, không phải trực tiếp sẽ mạnh mẽ. Khuyết thiếu một ít gì đó thì như thiên nguyên khí để ẩn dưỡng. Nếu tiền bối đáp ứng, kỳ thật có một số việc có thể nói. Thí dụ như ta có thể vì tiểu viên cầu mà cung cấp một chút thiên nguyên khí. Bằng không chỉ sợ rằng trong tương lai tiểu tử này sẽ không bằng được tiền bối đâu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt thực thiết thú khẽ biến, nó nhìn về phía Tổ Vũ không vội lên tiếng, mà Chu Hồng Lượng cũng rất bất ngờ. Người có thiền nguyên quả à? Thật là có tiền đấy, khi còn bé ta cũng từng dùng qua một quả, da da của ta giữ như giữ mạng ấy, kỳ thật cũng không đắt lắm, giá cả cũng chỉ tầm 2-3 ngàn công huân, mấu chốt là không có. Cậu thở dài một thời, vật kia không đắt lắm thế nhưng quá hiếm, quá ít, trên thực tế 2-3 ngàn công huân chẳng qua là dùng để mở ra trúc cơ. Kỳ thật đã cực kỳ đắt giá. Đại gia tộc thông thường đều có một ít. Chủ gia khả năng là vẫn còn nữa, thế nhưng họ phải bảo tồn. Thứ này có trợ giúp lớn đối với thế hệ trẻ, không thể dùng linh tinh. Về chuyện cho mấy con tiểu thực thiết thú dùng, đó chính là vô nghĩa. Đương nhiên, phải xem thực thiết thú có muốn đuổi hay không. Thực thiết thú nhìn Tô Vũ rồi nhìn lại quả cầu nhỏ còn đang cố bám leo lên người mình. Một lát sau, trong đầu Tô Vũ bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm vàng. Người có thể nguyên khí sao? Ánh mắt Tô Vũ sáng lên. Quả nhiên, nào có Sơn Hải đại yêu nào lại không biết nói tiếng thông dụng. Thực thiết thú này không biết đã ở lại nhân tộc bao nhiêu năm. Há có thể không lên tiếng, là nó không thèm để ý tới Chu Hồng Lượng mà thôi. Tô Vũ cấp tốc chuyển âm. Tiền bối, vậy nhất tộc của ngài mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là do đúc thần pháp hay là nhờ thiên phú kỹ? Thiên phú kỹ chính là đúc thần pháp. Đúc thần pháp cũng là thiên phú kỹ. Tộc của ta không cần đúc thần. Tô Vũ thầm giật mình. Còn có tình huống này sao? Đúc thần pháp chính là thiên phú kỹ. Quả nhiên quá lợi hại. Hết tập 144. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.